Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, tiểu tỏa nhuệ khí. Nếu nói nguyên bản cục diện bế tắc còn miễn cưỡng có thể điều hòa, kia lúc này tuyệt đối là bị Mạt Thế Giao này không lưu tình chút nào mặt một phen lời nói làm hỏng. Cái triệt triệt để để, Dương thôn trưởng kia có chút miễn cưỡng ý cười cương ở trên mặt. Kinh ngạc nhìn về phía nghiêm túc vô cùng Mạt Thế Giao. Mà bị khiêu khích Chu đại phu càng là xanh mét mặt. Nguyên bản bình tĩnh rất nhiều nghĩ nghĩ sự tình nặng nhẹ. Cũng cảm thấy không cần nhiều hơn truy cứu. Nhưng hiện tại này vài câu quyết đoán 10 phần, hỗn lời nói, rõ ràng là không tính toán làm hắn. Xuống đài, hảo, Dương thôn trưởng cùng nhị trụ các ngươi cũng thấy. Đều không phải là lão hán ta phải lý không buông tha người. Chỉ là này nữ hoa hạt ở quá mức. Không nói đến ta tại đây Thanh Sơn trấn nhìn vài thập niên bệnh. Riêng là ta tuổi này, nàng liền không nên như vậy hung ác. Trước mắt lão hán ta nếu là không đồng ý tới, các ngươi làm ta này trương mặt giả hướng chỗ nào gác. Hung hăng mà hừ lạnh, Chu đại phu kia nhìn Mạt Thế Giao ánh mắt hận không thể lập tức một chân dẫm chết đối phương. Lão già này nhưng thật ra có điểm đạo hạnh. Tha người cũng đến xem hắn có vô đạo lý đi. Há mồm đó là xả ra nhân gia lão nương ra tới một đốn quở trách. Còn quay đầu nói đến đạo lý. Thật có thể nói là càng già càng không biết xấu hổ. Kia Chu đại phu nếu là thua, liền đem ngươi mấy ngày nay từ nhị trụ ca này bệnh tượng sở kiếm xem bệnh kim toàn bộ trả lại cùng. Lương gia, như thế nào, Chu đại phu nhưng chớ có nói luyến tiếc. Y giả cha mẹ tâm, liền chính mình người bệnh đều trị không hết liền vọng tưởng lấy không tiền bạc. Này nhưng có vi đạo đức a. Ở trong lòng châm chọc một phen, Mạt Thế Giao phong khinh vân đạm mà cười cười, lại là kẹp thương mang côn nhảy ra vài câu, nhưng đưa ra điều kiện lại càng thêm làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Người toàn cho rằng nàng trước một phen tiền đặt cược hạ đến như thế to lớn. Này thắng qua Chu đại phu điều kiện định cũng không nhỏ mới là. Nhưng nàng lại chỉ là muốn nhân gia trở về phía trước nhận lấy xem bệnh kim mà thôi. Này với nàng tựa hồ cũng không bất luận cái gì chỗ tốt đi. Chu đại phu sắc mặt bay nhanh biến hóa, nói không nên lời một câu tới. Dương dần vừa rồi đối mặt Thế Giao một chút hoán khí giờ phút này càng là hoàn toàn chuyển hóa thành. Khiếp sợ. Này Mạc gia nha đầu rốt cuộc là sao tưởng, xem nàng lúc trước kia cơ linh bộ dáng cũng không giống như là cái dễ dàng ngớ ngẩn a. Nhị trụ ca, người này bệnh kéo dài tới hiện tại đã là không ổn. Trước đừng nói nữa, vẫn là làm thơ giao vì ngươi nhìn một cái đi, lưu loát mà đi hướng mép giường, không để ý đến chung quanh mấy người kia quỷ dị ánh mắt. Mạt Thế Giao thừa dịp này trầm mặc đương khẩu. Lập tức ngồi vào kia không ra một khối địa phương mép giường thượng. Kéo qua lương nhị trụ rũ đặt ở đệm giường ngoại sườn tay, phía trước ở nhìn thấy lương nhị trụ phun. Ra kia khẩu máu tươi thời điểm Mạt Thế Giao trong lòng liền đã có cái đế. Nói đến cùng, hộc máu cũng đơn giản là nhiều nhân thích thực rượu nhiệt tân phi. Quốc giận ưu tư, lao dục thể hư, do đó làm cho dạ dày nhiệt ủng thịnh, gan úc hóa hỏa. Hoặc tâm tính tình hư, huyết thất thống ngự chờ. Bất đồng loại hình chứng bệnh này hộc máu trạng huống cũng không giống nhau. Mà lương nhị trụ lúc trước phun ra một búng máu đó là đỏ tươi dị thường. Nhưng bước đầu phán định vì dạ dày nhiệt hoặc nóng tính hình. Chỉ cần tiến thêm một bước kiểm tra một phen có thể đến ra kết luận. Đúng bệnh hốt thuốc tức có thể trị càng, mạch hoạt số. Hộc máu đỏ tươi, ứng có nội nhiệt đầy bụng chi nhân, nhị trụ ca, người gần nhất chính là thường xuyên cảm thấy quản bụng chướng buồn hoặc nỗi khổ riêng. Thả miệng khô miệng thối, nhắm mắt đáp thượng lương nhị trụ thủ đoạn, trong lòng đáp án càng thêm rõ ràng, lòng bàn tay cẩn thận mà cảm thụ được kia như bàn đi châu giống nhau khéo đưa đẩy mạch tượng. Mạt Thế Giao mở miệng dò hỏi. Ngữ khí thập phần xác định xác như dao muội tử theo như lời. Đã nhiều ngày tới nay liền vẫn luôn như thế. Không biết uống xong nhiều ít thủy cũng là không gì chuyển biến tốt đẹp. thấy được Mặt Thế Dao một phân không kém mà nói ra chứng bệnh phản ứng. Mặt khác ba người lúc này đều là nhìn thẳng vào lên. Chu Đại Phu không tự chủ được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt. Trong lòng bắt đầu có một phân khẩn trương, Lương Nhị Trụ càng là mở to mắt thấy hướng kia khép hờ. Đôi mắt nữ tử, đáp ở chính mình trên cổ tay lòng bàn tay thật là lạnh băng. Cuối mùa thu mùa trước mặt cái này cô nương ăn mặc cực kỳ đơn bạc. Hoàng màu trắng vải thô áo bộ kia nhỏ xinh thân hình. Toàn thân độc đáo khí chất lại làm người trước mắt sáng ngời. Ánh mắt dần dần sâu thẳm, Lương Nhị Trụ đột nhiên cảm giác chính mình tim đập tựa hồ có chút gia tốc. Nhị Trụ ca, người há mồm làm ta xem, đem hảo mạch, hơi hơi đứng dậy, Mặt Thế Dao hướng tới còn đang ngẩn người sau nói, lưỡi hồng rêu hoàng. Quả thật là dạ dày nhiệt chi chứng. Chỉ là ngươi này tựa hồ so với giống nhau bệnh trạng muốn càng vì nghiêm trọng vài phần. Thả đại ta cân nhắc, nhẹ giọng lẩm bẩm, không khỏi trầm tư lên. Liền tính như thế, khả nhân tán y thuật cao minh Chu Đại Phu liền giống nhau dạ dày nhiệt chi chứng đều chết sống nhìn. Không tốt, này cũng đủ lạc hậu y thuật đảo thật là làm nàng xấu hổ. Làm phiền Lương Nhị ca cấp thượng một bộ giấy nghiên. Thơ Dao hảo khai cái phương thuốc nhíu nhíu mày, Mặt Thế Dao bỗng dưng dương mắt, đáy mắt ẩn ẩn lập lòe vui sướng, ai? Hảo, Bạc Liên, cho ngươi Dao tỷ tỷ kia phó bút mực lại đây. Từ mà khi Dao kia không coi là có bao nhiêu minh bạch ký ức tới xem. Cái này thời không hiện tại đại khái là Tam Quốc Thế Chân Vạc. Thương Lan Vương Triều cư nhất phương Bắc, khí hậu lạnh vô cùng, Cờ Dương Vương đều ở vào Nam Đoan. Quốc thổ dồi dào, mà nàng nơi Thanh Sơn trấn còn lại là ở giữa Thích Phong Hoàng Triều. Kinh tế ở Tam Quốc giữa nhất phát đạt, bần phú chênh lệch lại cũng là lớn nhất, như nhau các nàng này ly Thích Phong thủ đô thành cũng không phải xa nhất Thanh Sơn trấn. Càng là nghèo đến làm người vô pháp lý giải, giống nhau nhà nghèo muốn viết đồ vật chỉ có thể lấy nhà mình đốt chọi tranh vẽ bằng than ở mộc. Khối thượng, này tượng mỏng trong thôn trừ bỏ Lương gia ở ngoài, có thể sử dụng đến khởi bút lông chỉ sợ cũng chính là thôn trưởng gia tiếp nhận Lương Bạc Liên lấy. Ra giấy bút xoay người đi đến bên cạnh bàn. Biệt nữ mà chấm miêu tả thủy từng nét bút mà viết phương thuốc. Mặt Thế Dao trừ khóe miệng, nhịn không được may mắn chính mình trọng sinh ở một cái dùng không dậy nổi bút lông bần cùng nhà. Nếu không... Này nhận không ra người bút lông tự thật đúng là không hảo giải thích. Đại Hoàng ước 5 tiền, Hoàng Liên ước 3 tiền, Hoàng Cầm ước 4 tiền, Thiến Căn ước 4 tiền, Tím Châu Bản dự thảo 10 tiền, Lương Nhị ca, kể trên này đó dược liệu đều là lấy thủy chiên hào ăn vào. Ta lại thêm vào khai chút hạ hỏa tiểu phương thuốc phụ mà dùng chi. Không ra 10 ngày. Bảo ngươi tung tăng nhảy nhót, giải quyết một cọc chuyện này. Mà Thế Dao tâm tình cũng là dần dần chuyển biến tốt đẹp. Thu hồi phía trước kia cả người thứ đầu, ngược lại nghịch ngợm mà trêu ghẹo khởi Lương Nhị Trụ tới, mà theo nàng nhìn kia phương thuốc mỗi. Niệm ra một mặt dược, Chu Đại Phu sắc mặt đó là tái nhợt một phân, đến cuối cùng lại là ba ba mà nhìn kia đi đến mép giường đứng yên thân ảnh. Trong lòng không phục đó là tự nhiên, nhưng làm một cái đại phu, mà Thế Dao sở khai ra phương thuốc có hay không dùng cũng chỉ có hắn nhất rõ ràng. Hắn thậm chí cảm thấy này bất quá 15 đến 16 tuổi nữ hoa hoa kia khai dược thục phê trình độ so với hắn. Không biết cao nhiều ít lần. Hừ, khai ra dược nhưng không đại biểu là có thể đem người cấp chữa khỏi. Lão phu liền chờ ngươi nhìn hảo này bệnh kia một ngày đi. Tuy rằng không phủ nhận, mà Thế Dao kia hai tay xác thật đối Chu Đại Phu có vài phần kinh sợ. Có thể hắn kia nông cạn y thuật như cũ cảm thấy chị không trị đến hảo là mặt khác một chuyện. Huống chi, vô luận như thế nào này mặt mũi công phu chính là đến làm đủ, có chút quỷ dị mà cong cong môi. Đối với Chu Đại Phu này tái nhợt nghi ngờ bất trí một từ. Mà Thế Dao ý vị không rõ mà liếc người sau liếc mắt một cái. Trầm mặc sự tình nhưng xa xa không để yên. Trước tiên công bố liền không đủ xuất sắc, đợi cho thời cơ chín mùi. Nàng tự nhiên sẽ làm hắn hảo hảo nhận thức một chút. thuận tiện, trả giá điểm không bình thường đại giới. Hết chương.